Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, đệ 1151, chương thứ 5 ách. Đối với quỷ tộc bên này sự tình, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, mặc dù là đã biết, cũng sẽ không để trong lòng, còn không phải là quỷ tộc sao, tới lại nhiều cũng không sợ. Có tiểu tước tước ở, vậy có thể đem bọn họ khắc chế gắt gao. Nàng mang theo thứ 5X đi vào linh hồn trong tháp. Tiểu thất lúc này mới giải trừ đối hắn giam cầm ni ở bên trong này. Có tiểu linh tử ở, hắn liền tính tưởng tự sát đều không thể. Thứ 5X phát hiện hoàn cảnh chuyển biến trong lòng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó khôi phục bình thường. Nữ nhân này quả nhiên không phải giống nhau người. Ngẫm lại cũng là, nếu là giống nhau người, có thể đem như vậy nhiều quỷ tộc cao thủ đều diệt sao? Người tên là gì? Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai thanh ghế dựa, chính mình ngồi xuống, nhìn đến cảnh giác nhìn chính mình thứ 5X, vậy vậy tay, nói, ngồi a, ngươi bắt ta tới làm cái gì? Thứ 5X hỏi, vì cái gì không giết ta? Gần là bởi vì ta phía trước giúp nàng nói một câu nói sao? Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không ngồi cũng không bắt buộc. Nghe được hắn nói, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thứ 5X lắc lắc đầu, không có khả năng, thông minh, Tư Mã U Nguyệt nói, ta đem ngươi lưu lại. Là muốn hỏi ngươi một chút sự tình, hỏi ta sự tình gì? Thứ 5X xem nàng vẻ mặt tính kế bộ dáng, theo bản năng đề phòng lên, nói, nếu ngươi muốn cho ta phản bội gia tộc, kia không có khả năng, gia tộc của ngươi, ta liền ngươi tên là gì cũng không biết, vì cái gì muốn ngươi phản bội gia tộc của ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi trả lời trước ta. Ngươi tên là gì? Chẳng lẽ muốn ta vẫn luôn uy uy uy kêu ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thứ 5X thứ 5 cái này hành sự nhưng thật ra rất ít thấy. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi gia tộc hẳn là không phải hoàng tộc đi. Nếu đúng vậy lời nói, liền sẽ không đi bảo hộ hoàng tử. Hoàng tộc dòng họ là Úc, thứ 5X nói, ngươi giết chết hoàng tử kêu Úc đều, Nga, hắn ở hoàng tộc địa vị rất cao, là, nàng mẫu phi quỷ cơ gia tộc rất lợi hại, Ngô Vương đối hắn cũng rất là thiên vị, hiện tại ngươi đem hắn giết, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, thứ 5X nói, cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, ngươi phụng mệnh bảo hộ hắn, chính là lại trơ mắt nhìn hắn chết ở ngươi trước mặt lại bất lực. Hoàng tộc, còn có gia tộc của ngươi, bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi đi. Thứ 5X nhìn Tư Mã U Nguyệt, phẫn nộ mà nói, này còn không phải ngươi tạo thành, là ta tạo thành, chính là ngươi lại không phải thực tức giận, không phải sao? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, thứ 5X không nghĩ tới nàng nhìn thấu chính mình tâm tư. Có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, bậy bạ, hắn ra tiếng phủ nhận, chính là thanh âm kia lại không phải rất có tự tin. Ta bậy bạ sao? Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng người ánh mắt thoạt nhìn thực phẫn nộ, khi ta đem ngươi chủ tử giết. Chính là ngươi đáy mắt cũng không có bi ai, thậm chí có loại giải thoát, ta nói rất đúng không đúng. Thứ 5X trầm mặc, Tư Mã U Nguyệt cười cười, tiếp theo nói, ngươi không nghĩ đi theo cái kia hoàng tử, ngươi đi theo hắn chỉ là bởi vì gia tộc mệnh lệnh, ngươi thậm chí muốn giết hắn, đáng tiếc ngươi không dám mơ ni, ngươi muốn nói cái gì? Thứ 5X không thích loại này bị người xem thấu cảm giác. Cảnh giác nhìn nàng, ta tưởng nói, kỳ thật rất đơn giản. Nếu ngươi muốn giết hắn, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi liền không cần đối ta một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nói. Thứ năm ách lại lần nữa trầm mặc. Tư Mã U Nguyệt cũng không thúc giục hắn. Ta như vậy kỳ thật đã xem như phản bội gia tộc. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới mở miệng. Chính là ta thật sự không quen nhìn thập ngũ hoàng tử dáng vẻ kia. Ta không rõ gia tộc uy vì cái gì muốn cùng bọn họ giảo ở bên nhau. Ta cũng mặc kệ. Chính là ta chịu không nổi bọn họ an bài. Làm gia tộc người bên người bảo hộ hắn. Ngươi biết không, nguyên bản, lấy thực lực của ta, cũng không phải bên người bảo hộ hắn. Chính là hắn liền bởi vì thích trêu đùa ta, liền chỉ định ta tới bảo hộ hắn. Mỗi lần nhìn đến hắn làm những cái đó sự tình. Mặc dù đồng dạng là quỷ tộc ta, cũng nhìn không được, hắn người như vậy, liền không nên tồn tại. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy tức giận, xem ra cái này ai là thật sự có chút nhân cha. Hiện tại ngươi giết hắn, như vậy thỉnh ngươi đem ta cũng giết đi, thứ năm ếch nói. Bằng không, gia tộc của ta cũng sẽ vì ta gánh vác hoàng tộc lửa giận, ngươi liền như vậy muốn chết. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nếu gia tộc của ngươi có thể cùng hoàng tộc cùng nhau, kia thuyết minh gia tộc của ngươi thực lực vẫn là không thấp. Hoàng tộc dám bởi vì ngươi thất trách mà đem gia tộc của ngươi mãn môn diệt tộc sao? Không thấy được đi, chính là ta đã trở về không được, thứ năm ếch nói. Ta tồn tại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Buồn cười chính là, ta đã từng nghĩ tới giết hắn lại tự sát. Chính là ta không có cái kia dũng khí. Người sống hảo hảo vì cái gì muốn tự sát? Tư Mã U Nguyệt nói, chân ái sinh mệnh là chuyện tốt, có cái gì hảo xấu hổ? Thứ năm ếch khiếp sợ nhìn nàng. Nàng là cái thứ nhất đối hắn nói, này không có gì hảo xấu hổ. Này cùng hắn trước kia giáo huấn ý tưởng hoàn toàn không giống nhau. Này có cái gì hảo kinh ngạc? Tư Mã U Nguyệt xem hắn một bộ kinh ngạc đến không được bộ dáng, đáng thương nhìn hắn. Chính là ta còn là trở về không được. Ta xem ngươi không giống tàn nhẫn độc ác người, cho nên ngươi. Thứ năm ách cười khổ, mặc kệ thế nào, quỷ giới hắn là trở về không được, gia tộc liền càng không thể đi trở về. Hắn không có dũng khí tự sát, chỉ có thể gửi hy vọng với trên người nàng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phải hảo hảo ở chỗ này ngốc, nói cho ta ngươi muốn biết đến sự tình, ngươi muốn biết không phải này đó sao? Thứ năm ách hỏi, này đó, đây đều là về chuyện của ngươi, ở không gặp được ngươi phía trước. Ta liền ngươi tồn tại cũng không biết, như thế nào sẽ quan tâm chuyện của ngươi? Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Ta nhìn đến ngươi phía trước đối cái kia hoàng tử lời nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói, ta cùng hắn trên người có tương tự hơi thở. Thứ năm ép nhìn nàng. Như vậy, xa khoảng cách nàng đều nghe được. Ta sẽ xem miệng hình, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói tương tự hơi thở là cái gì? Trên người của ngươi có quỷ tộc hơi thở, thứ năm ếc nói. Ngươi chỉ khẳng định không phải cái này, bằng không ngươi sẽ không nói tương tự, mà là nói ta trên người có quỷ tộc hơi thở, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng không xác định, thứ năm ếc nói. Chỉ là có chút suy đoán thôi. Cái gì suy đoán? Nói đến nghe một chút, trên người của ngươi có hoàng tộc huyết mạch, thứ năm ếch nói. Hoàng tộc huyết mạch, nàng nhớ tới thật lâu trước kia, ở Cũng Lân Đại Lục thời điểm, ở vào Long Đồ Sơn thời điểm, nàng đã từng lập tức liền uống lui một con minh thú. Nếu không phải quỷ giới hoàng tộc, như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Nguyên lai, tại rất sớm thời điểm, nàng nên đoán được một chút thân thế nàng. Hết chương.